Cậu chủ hồ đồ. Tác giả: Tinh Giả Anh. Người đọc: Thanh Xà. Giới thiệu. Thứ nhất, phục tùng mọi mệnh lệnh của cậu chủ. Thế mấy mệnh lệnh mờ ám thì sao? Thứ hai, chiều theo mọi sở thích của cậu chủ. Thế tức là chọn người yêu như thế nào cậu ấy cũng phải nhúng tay vào sao? Thứ ba, tuyệt đối không được yêu cậu chủ. Xem ra quy định cuối cùng dễ nhất đấy nhỉ? Tôi phải thừa kế gia sản, cho nên kết hôn đi, không được nói ra chuyện này. Điểm chỉ vào bản giao kèo kết hôn một năm. Thế này, một cô hầu như cô cũng được coi là chim sẻ hóa phượng hoàng ấy nhỉ? Ấy, cậu chủ... Chơi trò kết hôn với cậu một năm thì cũng không có sao. Nhưng mà trong thời gian đó, cô thích người khác thì làm thế nào? Ví dụ như phó tổng ở công ty, tuy đối xử với cô rất nghiêm khắc, lại còn dữ dằn, nhưng có vẻ rất được đấy. Làm thế nào á? Ly hôn chứ sao? Bộ nói ly hôn là ly hôn được sao? Không có đơn giản như vậy đâu, cô hầu. Đã từng đọc Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ, với quan điểm trọng nữ khinh nam khác người của Tinh Giả Anh, cộng với các kiểu viết tưng tửng, đọc rất buồn cười. Đến cậu chủ hồ đồ, vẫn gặp lại kiểu viết ấy về tiền thụ ngốc và cẩm ngọc si tình, nhưng không nói thẳng, cứ đi đường vòng, suýt mất cả vợ yêu. Diêu Tiền Thụ làm người hầu riêng cho cẩm ngọc từ khi lên 6, 13 năm bên cạnh, chăm sóc cho cậu chủ, đã làm cậu chủ đổ xiêu đổ vẹo trước cô nhưng không trực tiếp bày tỏ. Anh cứ thích bắt nạt cô, cho dù có chăm sóc cũng không nói ra. Câu yêu thương ra khỏi miệng cũng thành mệnh lệnh. Bạn Diêu dường như bị nghiện ngược đãi. Cứ hễ cậu chủ có câu nào ám chỉ tình cảm là bạn lại vin ngay vào ba quy định dành cho người hầu trong nhà cậu chủ để phủ nhận cảm xúc. Cứ thế, chàng úp úp mở mở bày tỏ, nàng cũng len lén nhớ nhung yêu thương chàng nhưng không dám thừa nhận. Tình yêu của họ cứ như vòng tròn đuổi bắt, nàng co cẳng chạy trước, chàng từ từ dồn nàng vào tim. Thỉnh thoảng, bắt luyện bài tập hôn làm nàng hồn siêu phát lạc, tim đập chân run, nhưng cứ hễ nghe chàng quát một câu là nàng lại rơi ngay vào phản xạ của người hầu, luôn hết mình vì cậu chủ mà không được có ý nghĩ không trong sáng. Cẩm Ngọc hết xa rồi gần, tung ra bao nhiêu chiêu mà nàng cứ lúc gần lúc xa, làm chàng lắm lúc tức giận phát cáu vì cái sự ngốc nghếch và vâng lời vô điều kiện của nàng. Cũng may ông trời có mắt. Thật ra là tấm chân tình của Cẩm Ngọc cuối cùng cũng cảm động được Tiểu Thụ, hết mơ màng trong thân phận người hầu để bước sang thân phận mới của chàng, làm người phụ nữ được thương yêu nhất trên đời. Cái giọng văn của Tinh Giả Anh rất giống cuốn Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ, cứ tưng tửng từng thời khắc một khi kể về hai anh chị chơi trò cậu chủ nàng hầu. Cậu chủ lạnh lùng, ngang ngược để giấu yêu thương, không lộ ra ngoài. Người hầu chất phác, bảo gì nghe nấy, luôn thuộc lòng quy định và có mặt trên từng cây số bên cạnh cậu chủ, nhưng chất lượng phục vụ thì quả thực là cực tệ.